Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3252, chương 3252, thả câu thiên đạo. Thần bí vòng xoáy động một khắc kia, cái kia cắn nuốt Diệp Lăng chất lỏng màu đỏ, kịch liệt run rẩy, thậm chí bốn phương tám hướng mênh mông vô bờ dịch thể cũng bắt đầu ba động. Phảng phất là bị giật mình tựa như, căn bản không cách nào khống chế. Diệp Lăng cảm giác được, thần bí vòng xoáy nổi điên, phảng phất một cái thức tỉnh hùng sư một dạng, ở khiếu ngạo lấy chỉ thuộc về nó đáng sợ uy nghiêm. Mà về sau, ở cửu u đế công phản công phía dưới, cái này thần bí vòng xoáy cũng bắt đầu rồi thuộc về sự điên cuồng của nó trùng kích. Thần bí vòng xoáy, dựa theo Diệp Lăng nhận thức mà nói, hàng này không có gì là không ăn, mặc kệ thật xấu, chỉ cần có thể ăn, hàng này toàn bộ đều nuốt, nhãn xuống, thần bí vòng xoáy bắt đầu rồi. Vậy đại biểu cho, cái này vô biên đáng sợ chất lỏng màu đỏ cũng đến rồi phần cuối. Đây cũng không phải là Diệp Lăng ở bản thân cảm giác nói mạnh miệng, mà là thần bí vòng xoáy thứ này, tưởng chừng như là một cái vô giải tồn tại lệnh Diệp Lăng cũng là chấn động lay động kinh hoàng. Xì xì xì xì, quả nhiên, ở cửu u đế công cường thế thôn phệ phía dưới, cái kia thần bí vòng xoáy cũng triển khai cường đại lực lượng. Vẻn vẹn là mới vừa tràn ra tới một tia khí tức, dĩ nhiên chấn cái kia chất lỏng màu đỏ ầm ầm hỏng mất. Sau một khắc, thần bí vòng xoáy bắt đầu rồi không nói lý cuồng nuốt. Giữa thiên địa, cái kia không thể nhìn thấy phần cuối chất lỏng màu đỏ dĩ nhiên tại cái này nhất chớp mắt chấn động. Kịch liệt lên, thậm chí có chủng trở về chảy xuôi xu thế. Sợ, Diệp Lăng không biết, phản chính hắn chỉ biết là hiện trong cơ thể hắn, từng tia cường đại lực bắt đầu điên cuồng dũng mãnh vào đến rồi trong cơ thể hắn. Cái kia cỗ lực lượng, tuy là rất cuồng bạo, cũng tràn đầy sức mạnh hủy diệt, nhưng là đối với Diệp Lăng mà nói, trải qua cửu u đế công thôn phệ, hắn đủ để thôn phệ luyện hóa, hóa thành chính mình năng lượng. Diệp Lăng cảm giác được, hắn thân trên cái kia từng đạo vết máu, nhanh chóng khôi phục. Hơn nữa huyết nhục dường như tân sinh một dạng, tràn đầy sinh cơ, thoải mái, thống khoái a. Diệp Lăng không khỏi tự chủ thì thào lên. Hắn cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng, cơ hồ là lấy chợt tăng xu thế đang không ngừng gia tăng. Cái kia từng cổ lực lượng, thậm chí thúc Diệp Lăng cảnh giới, ở hướng bát trọng hậu kỳ cảnh giới đẩy đi. Hơn nữa giờ khắc này Diệp Lăng tựa hồ cũng tìm được cửu u đế công cửu trọng phía sau phương hướng. Chỉ là cái này một cái phương hướng là một cái mơ hồ phương hướng. Kỳ thực cũng rất đơn giản. Chính là phía trước Diệp Lăng lý giải. Không có một con đường là có thể đưa ngươi bước cho chết. Tựu như cùng cửu u đế công, Diệp Lăng hiện tại không biết nó cảnh giới tiếp theo rốt cuộc là cái gì. Nhưng là Diệp Lăng hiện tại không vội, mà là đang không ngừng làm cho cửu u đế công thuế biến lấy. Khi nó tích góp từng tí một đầy muốn đột phá lực lượng, nó tự nhiên sẽ thuế biến. Dù cho không thuế biến, nhưng là Diệp Lăng tối thiểu có thể chứng kiến đường phần cuối. Thật đơn giản xong, trong chớp nhoáng này Diệp Lăng trong lòng đã không có bất kỳ gánh vác. Thậm chí hắn cảm giác mình còn muốn cảm tạ cốt tộc tộc trưởng. Nếu không phải hắn, chính mình khả năng đi đến một bước này. Cửu u đế công cắn nuốt, thần bí vòng xoáy cường thế xé nát thôn phệ lấy. Cái kia phô thiên cái địa một dạng chất lỏng màu đỏ, cũng là càng ngày càng ít, giống như bốc hơi phát tựa như, có thể tương ứng. Ngồi xếp bằng ở chất lỏng màu đỏ trong Diệp Lăng, khí tức lại thay đổi càng ngày càng kinh khủng, thậm chí mỗi một lần hô hấp đều chấn hắn không gian bốn phía trực tiếp hỏng mất đứng lên. Thời gian lần nữa lơ đãng biến mất lấy. Đối với Diệp Lăng mà nói, hắn không có bất kỳ phát hiện, cả người đều đắm chìm trong cái kia loại thoải mái trạng thái bên trong. Cũng không biết là quá bao lâu, phản chính Diệp Lăng là cảm giác mình còn không có đã nghiền. Oanh, sau một khắc, Diệp Lăng não hải bỗng nhiên chấn động, mà sau hắn cảm giác được chỗ ở mình thế giới này thay đổi. Bốn phía một vùng tăm tối, đã không có quang minh, nhưng là ở nơi này bóng tối vô biên bên trong, rồi lại tràn đầy nhiều bó hơi yếu quang đoàn, phảng phất tinh thần đồng dạng tại lóe lên, cả thế giới không có chút nào sinh cơ, có chỉ là trầm luân cùng tĩnh mịch. Diệp Lăng một cái người đứng ở nhất phương thiên địa gian, cái trán nhíu, hắn cảm thụ được bốn phía cái kia cổ quỷ dị rồi lại khí tức quen thuộc, làm cho hắn có dũng khí thân thiết. Đúng chính là thân thiết, bởi vì bốn phía này thiên địa tản ra khí tức tuy là cùng kinh khủng kia, tuy nhiên lại là Diệp Lăng theo trái đất bắt đầu đến bây giờ đều mỗi thiên nương theo khí tức a cửu u đế công khí tức. Nơi đây là sao trong? Diệp Lăng không nhịn được tự lẩm bẩm. Vùng thế giới này làm cho hắn cảm giác được rất là thân thiết, cũng là bởi vì nơi đây tràn ngập cửu u đế công khí tức. Tân sinh, vì hóa kỳ, hóa kỳ vô vị cửu trọng chi tranh, nhập hóa cảnh, liền vì tân sinh, rầm rầm rầm, sau một khắc, từng chữ thanh âm phảng phất từ vô số kỷ nguyên trước thời không truyền lại mà đến. Chấn động lay động vô biên, chấn Diệp Lăng đều là buồng tim không ngừng loạn chiến. Hóa kỳ, cái này cửu u đế công cửu trọng chi về sau, chính là hóa kỳ. Diệp Lăng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, trong mắt tản ra phong mang. Hắn cảm giác mình có thể lại rơi vào đến rồi một cái đại tạo hóa bên trong a. Hủy diệt, nương theo tân sinh, sinh lòng hủy diệt, vì nhất phương thiên địa, bực nào thì ngộ được, bực nào thì thành tựu đại viên mãn. Nhất niệm, mở, đồng, đạo thanh âm kia lần nữa chậm rãi vang vọng mà sinh. Đang ở Diệp Lăng còn trầm luân ở hắn ngôn ngữ trong thời điểm, đột nhiên một tiếng kinh thiên động địa nổi trống thanh âm vang lên. Sát na, thiên địa sáng, có ánh sáng xuất hiện, mà sau vô số sinh cơ nhanh chóng tràn ngập ở tại giữa thiên địa. Tốc độ cực nhanh lệnh Diệp Lăng đều cảm giác được chấn động lay động. Tĩnh mịch không có tiêu thất, mà là trầm luân đến rồi phía dưới. Sinh cơ xoay quanh ở trong hư không, cái kia quang minh bao phủ ở toàn bộ thiên địa. Giờ khắc này, cải thiên hoán nhật, Diệp Lăng ngây ngẩn cả người. Ngây dại, hắn phảng phất cảm giác mình dường như đã hiểu chút gì, nhưng là lại không hiểu, nhưng là lại minh minh bên trong lại ngửi được khí tức gì, làm cho hắn phát điên. Rầm rầm rầm, đột nhiên, Diệp Lăng cảm thấy não hải bên trong một trận ầm vang. Hắn tròng mắt tức thì trừng, khuôn mặt chấn động lay động màu sắc, trước mắt hắn cái thế giới kia vỡ nát thành cặn bã, mà ở trước mắt hắn thế giới vỡ nát thành mảnh vụn đồng thời. Trong cơ thể hắn cửu u đế công, lặng yên không tiếng động lột xác, cửu u đế công lực đang điên cuồng dâng trào nhúc nhích. Diệp Lăng tỉnh lại chi về sau, này cổ lực lượng lại thu liễm đến rồi cực hạn, như không phải cẩn thận thấy rõ, căn bản không thể nhận ra cảm giác, dù cho Diệp Lăng cũng hầu như đưa hắn bỏ quên, bởi vì không có chạm được nó bất kỳ khí tức gì. Nhưng là, làm nhận ra được một khắc kia, Diệp Lăng trên mặt trong nháy mắt tràn đầy kích động màu sắc. Lột xác, tuyệt đối lột xác, dựa theo cái kia đạo minh minh thanh âm nói, đây là bước vào hóa kỳ bên trong. Diệp Lăng cảm giác được thân thể mình bốn phía, từng đạo cửu u chi lực quỷ dị lượn lờ mà ra, theo lông của hắn lỗ, đưa về phía đất trời bốn phía, mà chút lực lượng ở quỷ dị hấp thụ lấy thiên đạo chi lực, đúng không phải thần khí, mà là thiên đạo chi lực. Diệp Lăng cảm thụ đến giờ phút này thời điểm, hầu như dại ra choáng váng. Hắn không cách nào tưởng tượng cái này Cửu U Đế Công. Làm sao lại thuế biến đến một bước này? Thả câu thiên đạo, Diệp Lăng não hải bên trong xuất hiện như thế bốn cái đáng sợ chữ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.